Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Chúng ta cùng đến với phần thứ 26 mang tên Quả báo của anh đến rồi. Tìm được con trai lao liễu mà không cần tốn nhiều công sức, tôi vốn nên vui mừng mới đúng. Nhưng những gì gã làm vừa rồi khiến tôi không vui mừng nổi, cũng không cười nổi. Tôi chưa kịp đứng dậy, gã đã lập tức bước tới đỡ tôi. Tốc độ trở mặt nhanh lạ thường, thay bằng biểu cảm nịnh bợ. Thực xin lỗi tiên sinh, vừa rồi không phải tôi cố ý, chỉ là không phản ứng kịp, theo bản năng đẩy anh. Anh không sao chứ? Giọng nói cũng vô cùng nịnh nọt. Tôi không nói gì. Cô Nhược Lâm nhìn ra vẻ mặt tôi không bình thường, trong mắt cũng lộ vẻ thắc mắc. Anh tên gì? Tôi nhíu mắt nhìn gã. Gã định đọt trả lời. Liễu Kiến Thụ. Gã nói tiếp. Trước đây tôi chưa từng gặp tiên sinh. Anh đến phố cũ này tìm người sao? Hay muốn giải quyết chuyện gì? Bên trong phố cũ này tốt xấu lẫn lộn. Anh xách theo cái vali giá trị như thế này, nếu bị kẻ xấu nhìn thấy sẽ không an toàn. Tôi thu phí không cao, 200 tệ, có thể giúp anh lo liệu mọi chuyện. Cả cái con phố này không có nhà nào mà tôi không biết. Liêu Kiến Thủ vô ngực, bộ dáng chân thành đáng tin cậy, nhưng ánh mắt gã lại thỉnh thoảng liếc nhìn vali trên tay tôi. Tôi lắc đầu hỏi. Mẹ anh tên là Tư Lệ Quyên phải không? Rõ ràng vẻ mặt Liêu Kiến Thủ chợt cứng đờ, phản ứng ấy đã cho tôi câu trả lời. Tôi hít sâu một hơi mới nói. Tôi đang tìm mẹ con anh. Liêu Kiến Thủ càng kinh ngạc hơn. Đúng lúc này, cửa nhà trên mở ra, lộ ra một khe hở. Một người phụ nữ trung niên hốc hác bước ra, thay giường lấm tấm tóc bạc, ánh mắt hoảng sợ. Kiến Thủ, mày lại dẫn đám đòi nợ tới cửa hả? Mày muốn bức chết mẹ sao? Trong nhà không có tiền để trả cho mày đâu. Người phụ nữ trung niên run rẩy nói, muốn đóng cửa. Tôi lanh tay lẹm mắt, lập tức duỗi tay, giơ lấy nắm cửa, cười nói. Gì ạ? Cháu là bạn lão Liễu, được lão ấy nhờ vả đến tìm gì? Người phụ nữ trung niên này chắc chắn là Tư Lệ Quyên. Thân thể bà ta run lên, cửa bỗng mở ra. Lão, bạn lão Liễu. Tư Lệ Quyên ngơ ngác nhìn tôi. Bà ta cao khoảng 1m55, lưng hơi gù nên trông càng lùn hơn. Nhìn bề ngoài, bà ta già hơn lão Liễu nhiều. Quần áo bị giặt đến bạc màu, dây chân đi giày vải. Tôi gật đầu. Lão Liễu gặp nạn, chuyện lão nhờ và cháu cũng được một thời gian rồi, mà tới tận giờ cháu mới có thời gian tới đây. Hồng mặt Tử Lệ Quyên hơi đỏ, mời tôi và Cố Nhược Lâm vào nhà. Trong nhà hơi ẩm ướt, còn thoang thoảng có thứ mùi thối lúc ẩn lúc hiện. Căn phòng này chỉ khoảng 20m², đặt một chiếc giường nhỏ 1m2, tuy ngăn nắp sạch sẽ nhưng cực kỳ thô sơ. Tủ quần áo rách nát, không có cửa. Bên trong chồng chất quần áo. Giữa nhà đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ. Bếp gần cửa sổ, sử dụng bếp đốt bằng than. Bà ta hơi luống cuống, mời chúng tôi ngồi xuống, định đi pha trà. Tôi khẽ thở dài, đi tới kéo cánh tay bà ta, nói không cần đâu gì. Tôi đến để giao ít thứ cho gì và nói một số chuyện. Tư Lệ Quyên kinh ngạc nhìn tôi, không nhúc nhích, nhưng nước mắt lại rơi. Tôi kể lại chuyện Liễu Trung Đường bị bắt. Nói với bà ta, lão Liễu chưa kịp biết sự thật về mẹ con họ thì đã bị sát hại. Nước mắt Tử Lệ Quyên càng rơi nhiều hơn. Bà ta run rẩy lau đi nhưng không ngừng được, nghẹn ngào nói. Tôi đoán được, đời này mẹ con chúng tôi phải chịu khổ. Tính cách lão Liễu ngang ngược cố chấp, lão không tin tôi. Tôi cũng không biết nên nhận xét lão Liễu như thế nào. Người cũng đã chết rồi. Tôi hít sâu, đặt vali lên bàn rồi mở ra. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Tử Lệ Quyên trợn to, bao gồm cả Liễu Kiến Thủ đang đứng ở cửa, còn người cũng trừng lớn. Đây là tài sản lão Liễu để lại. Sau mấy lần đổi chủ, Liễu Trung Đường nhờ tôi chuyển giao. Ngoài ra, nhà lão Liễu ở thôn Liễu Hà cần phải do con trai lão thừa kế. Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Liễu Kiến Thủ. Cơ thể Tử Lệ Quyên càng run rẩy hơn. Vẻ mặt Liễu Kiến Thủ lập tức trở nên phấn khích, thậm chí còn cười đến phát run. Hắn ta bước nhanh đến bên cạnh bàn, duỗi tay định cầm lấy thỏi vàng lớn. Tôi lập tức đóng vali. Tài liệu kiến thủ bị kẹt lại, vội rụt tay về, kêu đau, rồi trợn mắt nhìn tôi. Anh làm gì vậy? Không thấy tay tôi sao? Hắn ta đang muốn chửi bới, bộ dạng nịnh nọt đã sớm biến mất. Tôi phớt lờ hắn ta, nghiêm túc hỏi Từ Lệ Quyên. Gì? Liễu kiến thủ hay báo nhà hả? Tôi hỏi thẳng, sao mà Từ Lệ Quyên hơi thay đổi, nhưng vẫn gật đầu. Thường xuyên báo nhà, em gì đưa tiền đúng không? Vừa rồi tôi nghe anh ta uy hiếp gì muốn đốt nhà. Tôi càng nói càng thẳng hơn. Từ Lệ Quyên thở dài nói. Ai, tôi không dạy dỗ tốt con trai mình. Tôi cười nói. Không phải lỗi của gì, mẹ con hai người sống vất vả, Lão Liễu cũng có trách nhiệm. Sau đó tôi trầm giọng nói. Gì à, đợi lát nữa chúng tôi dẫn gì đi làm thẻ ngân hàng. Toàn bộ tiền gửi vào trong đó, vàng cung cấp trong ngân hàng, cần thì lấy ra tiêu xài. Tôi hy vọng hai người đến thôn Liễu Hà sống, thờ cung Lão Liễu. Ý của tôi rất rõ ràng, Từ Lệ Quyên đương nhiên hiểu được. Bà ta gật đầu nói được. Liễu Kiên Thụ lập tức không chịu, trừng mắt nhìn tôi. Này, tại sao hai người lại dẫn mẹ tôi đi gửi tiền vào vàng? Vàng chắc chắn phải bán đi. Vàng gần đây tăng giá, nếu không bán để lúc hạ giá, anh sẽ chịu trách nhiệm sao? Còn nữa nha, tiền là của tôi và mẹ tôi. Lão già kia chưa bao giờ chịu trách nhiệm dù chỉ một chút. Tại sao chúng tôi phải đến nông thôn sống, còn phải thờ cúng lão ấy chứ? Lão ấy đang chết, đó là báo ứng. Chúng tôi nhận tiền rồi, hai người nhanh cút đi. Nói xong, Liễu Kiên Thủ còn định đẩy tôi. Lần này tôi đã chuẩn bị trước, đâu còn bị hắn ta đẩy ngã nữa. Nắm lấy cổ tay hắn ta, bẻ gãy dễ như trở bàn tay. Liễu Kiên Thủ ôi chào một tiếng, tôi đập mạnh tay xuống bàn. Tiếp âm lâu như vậy, nhìn Lưu Văn Tam vớt thi, dũng khí của tôi cũng tăng lên nhiều. Ngờ như Liễu Kiên Thủ không dọa được tôi đã gặp nhiều kẻ hung ác hơn rồi. Từ Lệ Quyên bị dọa sợ, vừa mang Liễu Kiến Thủ vừa xin lỗi chúng tôi. Tôi không tức giận nói. Gì? Là nợ chúng tôi đi gửi tiền với gì? Tiền này gì phải giữ lại để sống qua ngày, không thể hoang phí. Liễu Kiến Thủ vẫn hùng hổ chửi bới, nhưng tôi đang kỳ chặt hắn ta. Hắn ta cũng không thể cử động. Đối với người nghiện cờ bạc, tôi không có thiện cảm, thậm chí còn hơi chán ghét. Hồi đó khi đến nhà họ Cố tiếp âm giúp Cố Nhược Tầm, vì thiếu hiểu biết nên tôi đã dẫn Từ Hồng Mai vào nhà họ Cố để bà ta giữ xác chào giá, cứ thế dùng thi thể Cố Nhược Tầm lừa đảo Cố Nhược Lâm 6 triệu. Vì nghiện cờ bạc, nhiều năm dựa vào Cố Nhược Tầm kiếm tiền từ Cố Khai Dương. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, nếu vì nghiện cờ bạc mà dùng cả thi thể con gái làm tiền cược. Thậm chí tôi còn nghe đọc rất nhiều tin tức về việc bán con gái con trai để đánh bạc. Nếu tôi đưa tiền này cho Từ Lệ Quyên, chắc chắn khi chúng tôi vừa mới rời đi, Liễu Kiến Thủ sẽ lập tức cướp hết. Tôi đã phạm sai lầm một lần, không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa. Nếu không, cũng còn lỗi với Lão Liễu dưới mộ phần. Và lại, người làm việc ác thì có báo ứng. Lúc ấy, Từ Hồng Mai chưa kịp tiêu nhiều tiền đã bị Đường Tiểu Thiên giết. Cái này gọi là mệnh cầm nhưng không có mệnh tiêu. Cậu trai trẻ, thật sự cảm ơn cậu. Lão Liễu thật may mắn khi có người bạn như cậu. Tôi sẽ đến ngân hàng với hai người. Về phần thôn Liễu Hà, tôi tạm thời sẽ không đi. Từ Lệ Quyên thở dài. Tôi không quen người ở đấy, sợ đến ở họ sẽ nói vài lời linh tinh, cậu để tôi suy nghĩ trước đã. Đúng lúc này, Liễu Kiên Thủ bỗng đập mạnh bàn khiến nó lật nhào. Hắn ta duỗi tay chộp lấy vali. Sắc mặt tôi hơi thay đổi, phản ứng nhanh hơn, giơ chân đạp vào ngực hắn ta. Liễu Kiên Thủ kêu đau, bị tôi đạp văng ra cửa. Hắn ta ôm ngực chửi bới cả nhà tôi. Nói thật, tôi cũng không ngờ Liễu Kiên Thủ yếu như vậy. Nghĩ lại, hắn ta chỉ biết đánh bạc. Dáng người gầy trơ xương này, ngoài trừ sắc mặt tốt hơn quỷ bệnh lao, thì không có chỗ nào tốt. Mẹ kiếp, mày đừng quản nhiều việc vớ vẩn nữa. Không biết xen vào việc của người khác sẽ chết sớm sao? Bỏ tiền bố mày xuống, đó là bố tao đưa cho mẹ con tao. Tao muốn tiêu thế nào trả được, không cần mày xen vào. Liễu Kiên Thủ chửi bới, sắc mặt tôi chợt thay đổi. Lúc này tôi cảm thấy gương mặt Liễu Kiên Thủ hơi khác lạ. Bạn đã nhìn thấy hắn ta vẫn là khuôn mặt chữ quốc vuông vức, tuy gầy nhưng hình dáng khuôn mặt chắc chắn là như vậy. Nhưng bây giờ tại sao đỉnh đầu hắn ta có vẻ hơi nhọn, hai bên còn có vẻ bị dao ngọt, phối hợp với bộ dạng hung dữ của hắn ta càng khiến tôi cảm thấy hơi quen mắt. Ngay tức khắc sắc mặt tôi thay đổi, bởi vì nghĩ kỹ lại, không phải bộ dạng Từ Hồng Mai đòi tiền lúc đó cũng như này sao? Không những thế, đầu bà ta cũng hơi nhọn. Lúc đó tôi không biết tướng số, nhưng sau khi xem qua sách cốt tướng ở bệnh viện mấy ngày trước, tôi cũng biết được chút. Sách đó rất kỳ lạ, chỉ cần đọc qua nội dung, khi nhìn thấy những thứ tương tự sẽ liên tưởng đến. Giống như khi nhìn chằm chằm khuôn mặt Mã Bảo Trung, tôi đã buột miệng nói ra tướng xương cốt của hắn. Lâu này tôi gắt gao nhìn chằm chằm mặt Liễu Kiến Thủ, bỗng hỏi: "Tối nay anh muốn làm gì?" Câu hỏi này của tôi hoàn toàn không ăn khớp với cuộc hội thoại trước đó của chúng tôi. Cô Nhật Lâm sững sờ, Từ Lệ Quyền cũng mờ mịt. Liễu Kiến Thủ cau mày, từ dưới đất bò dậy chửi: "Hả? Không phải chuyện của mày." Ngay lúc này đầu hắn ta có vẻ càng nhọn hơn, hai bên cũng giống như bị gọt đến bằng phẳng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lờ đờ hơn nhiều, thậm chí trong mắt còn trống rỗng. Mà trong sách giải thích khuôn mặt này chính là ba nhọn sáu ngọt, chắc chắn nghèo khổ, đồng tử trống rỗng, chắc chắn chết sớm. Lúc này ánh mắt hắn ta trống rỗng rời rạc, lúc thì nhìn tôi, lúc thì nhìn vali, lúc thì nhìn mẹ hắn ta, lại giống với điểm báo người sắp chết. Tim tôi đập liên hồi, hít sâu nói: "Anh phải nói cho tôi biết, nếu không tối nay anh sẽ chết, cũng sẽ không thể động đến số tiền này." "Tối nay tao sẽ chết á? Thế mà vẫn không được động vào gia sản của bố tao hả? Mày bị ngu à? Mày giả thân giả quỷ có thể lừa được bà già không hiểu biết nhà tao, nhưng tao thì không nhá. Tao thấy mày định qua mặt bà già húp trọn chỗ tiền này thì có đấy." Liệp Kiên Thủ hằn học nhìn tôi, rồi lại gào lên: "Mẹ, đừng để bị hai đứa này lừa. Đừng có chúng nó nói gì, mẹ cũng tin. Đến lúc ra ngân hàng, ai biết tiền có được gửi vào thẻ của mẹ hay không? Con là con trai mẹ, giờ nhà chúng ta có tiền rồi, con còn đi đánh bạc làm cái gì? Đi mua nhà mới, sống yên ổn, không sướng hơn chắc." Tôi không tin mấy lời này của Liễu Kiến Thủ chút nào. Gan lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Hiển nhiên Từ Lệ Quyên cũng không tin. Bà ta thất vọng nhìn Liễu Kiến Thủ, lắc đầu nói: "Kiến Thủ, mày lừa dối mẹ ngần ấy năm còn chưa đủ hả? Lần nào mày trả nói lấy được tiền rồi sẽ không đi đánh bạc nữa, nếu có lần nào mà mày giữ được tiền qua một đêm chưa?" Từ Lệ Quyên chưa dừng lại mà lo lắng quay sang nhìn tôi nói tiếp: "Chàng trai à, chuyện này cháu nói cái gì nhỉ? Hôm nay Kiến Thủ sẽ xảy ra chuyện thật sao?" Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ lỡ Từ Lệ Quyên tin lời Liễu Kiến Thủ thì sẽ khó giải quyết. Nếu mà vậy thì ngoài việc rời đi tôi còn làm gì được nữa chứ? Dù sao tiền này cũng là di sản của Lao Liễu, tôi không thể cấm Liễu Kiến Thủ tiêu, cũng không thể cưỡng ép cầm đi được. Không có luật nào kiểu đó, mà tôi cũng không muốn phạm pháp. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu: "Tướng mặt lục tước tam tiêm, là kiếp bần cùng, ánh mắt trống rỗng, chắc chắn chết sớm. Hiện giờ Liễu Kiến Thủ có tướng mặt này, hơn nữa ánh mắt rời rạc lơ đãng, là điềm báo của người sắp chết." Sắc mặt Từ Lệ Quyên tái nhợt, Liễu Kiến Thủ chửi tôi là thằng điên, chỉ biết hù dọa người khác. Từ Lệ Quyên lập tức trừng Liễu Kiến Thủ, đôi mắt bà ta ửng đỏ, run rẩy hét lên: "Cầm miệng!" Tiếng hét này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Từ lúc vào nhà đến giờ, Từ Lệ Quyên luôn có bộ dạng yếu đuối rụt rè, hoàn toàn bị Liễu Kiến Thủ át lời. Nhưng giờ thái độ của bà ta đã thay đổi. Một lúc sau, Từ Lệ Quyên lại run giọng bảo: "Hôm nay mày không được đi đâu hết. Tao đi gửi tiền tiết kiệm với cái chàng trai này, mày cũng phải đi cùng. Gửi tiền xong, tao sẽ đưa thẻ cho mày giữ." Vẻ mặt tôi thay đổi, nhưng Liễu Kiến Thủ thì mừng như điên. Gã đắc ý liếc sang tôi như muốn ra oai. Tôi cau mày, đang định nói thì Từ Lệ Quyên lại tiếp tục: "Nhưng mẹ sẽ không cho mày biết mật khẩu, mày phải ở cùng với mẹ. Mẹ quyết định sẽ theo chàng trai này về thôn Liễu Hà sống." "Chàng trai à? Tương mặt Kiến Thủ không may như thế, cháu có thể giúp nó được không?" Từ Lệ Quyên lại quay sang khẩn cầu tôi. Lúc này tôi mới phản ứng kịp, thở phào một hơi. Sau đó tôi lắc đầu. Tướng mặt là tướng mặt, cháu nhìn ra được, nhưng không thể thay đổi. Số mệnh là do trời định, tướng mặt thay đổi tức là sắp có chuyện xảy ra. Chúng ta chỉ có thể cố hết sức tránh xa những khả năng gặp nguy hiểm. Nhiều hơn nữa thì cháu không giúp gì được. Từ Lệ Quyên càng thêm hoảng loạn. Còn nét mặt của Liễu Kiến Thủ thì âm u khôn lường. Chẳng biết gã đang nghĩ gì. Lúc này sắc trời bên ngoài dần tối. Đột nhiên có tiếng dừng xe vọng đến. Tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng chửi bậy vang lên. Liễu Kiến Thủ đang đứng ở cửa bị người ta đạp bay vào trong nhà. Ngoài cửa xuất hiện 7-8 gã đàn ông. Bọn chúng mặc áo ba lỗ, khoác áo đen. Tên thì mặt đầy thịt, cao lớn thô kệch. Tên thì gầy trơ cả xương, trông như quỷ. Trên mặt bọn chúng còn có cả hình xăm. Mặt tên cầm đầu xăm nửa đầu báo, đầy hung dữ. Gã đeo một sợi xích vàng to, đầu trọc, cao ít nhất phải 1m9, gần chạm đến khung cửa. Leo Kiến Thủ, thằng chó mày muốn chết hả? Đã hứa là tối nay trả hết nợ mà giờ vẫn còn trốn trong nhà. Mày tưởng bọn tao không dám tới tận nhà mày đòi nợ hả? 3 ngày trước tao đã nói rõ rồi, hôm nay cả gốc lẫn lãi 600.000 tệ phải trả hết cho tao. Nếu không đêm nay tao sẽ cho mày ra sông Dương bơi lội đấy. Bố còn miễn phí cho mày 2 cục sắt buộc vào chân, cho mày xuống đó đánh bạc với thần sông luôn. Liệp Kiên Thủ bị đá vào góc tường. Từ Lệ Quyên sợ tái cả mặt, định bước lên phía trước. Tôi ra hiệu cho cô Nhược Lâm. Cô Nhược Lâm vội vàng ngăn Từ Lệ Quyên lại. Tôi hiếp mắt định nói chuyện, nhưng Liệp Kiến Thủ lại cười làm lành bò dậy, định đọt nói: Anh Bao, em có tiền. Có tiền. Bố em vừa mới chết, để lại một khoản là di sản, tất cả đều ở trong cái vali này, chắc chắn không dưới 600.000. Em trả được, còn có thể gỡ lại vốn nữa kìa. Hai mắt anh Báo sáng lên, nhìn thẳng vào cái vali trên tay tôi. Gã thậm chí còn không nhìn tôi mà thò tay định giật lấy. Tôi lập tức lùi lại 2 bước. Vẻ mặt anh Báo thay đổi. Gã trợn mắt trừng Liễu Kiến Thủ. Liễu Kiến Thủ quay sang Hàn Học nhìn tôi. Hắn không phải họ hàng nhà em đâu. Hắn muốn húp trọn chỗ tiền đó đấy. May mà có anh Báo đến, không thì mẹ em cũng bị nó lừa rồi ấy. Từ Lệ Quyên thở hổn hển, chỉ vào Liễu Kiến Thủ nhưng không nói nên lời. Giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, hòa ra tôi này Liễu Kiến Thủ nợ một khoản tiền lớn, làm cho vay đánh bạc tên nào cũng tàn nhẫn, mà người trong mắt chúng khác gì cỏ rác. Anh Báo đó nói không trả tiền sẽ buộc Liễu Kiến Thủ với cục sắt cho gà ra sông bơi, còn đánh mấy ván bạc với thần sông khác nào muốn đòi mạng Liễu Kiến Thủ. Nhưng vậy cũng trùng hợp với tướng mặt của Liễu Kiến Thủ. Đầu lúc này anh Bao nhào mắt gật đầu, bước đến trước mặt, duỗi tay chọc thẳng vào ngực tôi. Thằng danh, đưa tiền đây cho tao. Đây không phải thứ mày có thể lấy, bằng không tao ném mày ra ngoài, khuyên mai thêm cho mày được nằm viện 2 tháng đấy. Tôi cũng không khách khí, lạnh lùng đáp. Tiền này anh cũng không cầm đi được, làm việc ác ăn sẽ bị trời phạt. Mặt của bố Liễu Kiến Thủ rất cứng, còn có sát. Tiền này mà anh dám cầm thì chỉ có con đường chết đấy. Anh Báo giận quá hóa cười. Mẹ cái thằng danh con, ít có ai dám uy hiếp anh Báo tao đây. Trên đời này chẳng có tiền gì mà anh Báo tao không dám lấy nha. Làm việc ác á? Đây gọi là có vay có trả, đây là vương pháp. Tao không cần biết tiền của nó là đi bán, đi trộm, đi lừa hay đi cướp. Mà tôi biến sắc, nhìn chòng chọc vào gã. Nếu số tiền này là tiền cứu mạng của người sắp chết, là tiền bán nhà, là tiền bị ép bán con thì sao? Cái thằng danh này, tai mày điếc à? Tao đã nói rồi, liên quan đếch gì đến tao, con nợ thì phải trả tiền chứ. Dứt lời, gã vùng tay đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi lập tức lùi thêm 2 bước nữa, ra sát vào tường. Trời đã tối hẳn, trong nhà tối om om. Tách một tiếng, mấy tên đàn em của anh Báo chen vào nhà, bật đèn lên. Mấy tên đó cũng có bộ dạng như quỷ đòi nợ, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vali trên tay tôi. Nói nhẹ không nghe, cứ thích ăn đập. Giờ tiền này là Liễu Kiến Thủ trả nợ cho tao, Thế mà mày cứ giữ khư khư không chịu đưa. Hôm nay tao sẽ tiến mày vào viện nằm 3 tháng luôn. Anh Báo vừa chửi xong, tim tôi cũng đập điên cuồng. Bởi vì gương mặt của gã đột nhiên thay đổi. Ban nãy lông gà vừa vào nhà thì mặt mày hồng hào, hơn nữa là tương mặt của một kẻ cực ác. Mặt gã rất nhỏ, có thể nhìn thấy tròng trắng ở ba bên. Xương mày nhô cao, lông mày lộn xộn. Hai điểm này đều đại biểu cho tính cách tàn bạo. Mà ban nãy ấn đường của gã đỏ hồng rõ ràng là sắp phát tài, trùng hợp với việc gã đến tìm Liễu Kiến Thụ đòi nợ, mà tôi lại mang đến một khoản tiền lớn. Cho tiền này mà bị gã cầm đi thì đúng là giàu bất chính. Nhưng giờ tương mặt gã lại biến thành một kiểu khác. Trên vệt đỏ nơi ấn đường xuất hiện màu đen, thậm chí chóp mũi, hai gò má cũng nổi vệt đen. Kinh khủng hơn là một luồng khí đen mờ ảo ở nhân trung dường như đang chui hẳn vào mồm gã. Đương nhiên tất cả đều chỉ là trực giác vụt qua trong chớp mắt. Giây tiếp theo tôi định thần nhìn lại thì cảm giác lại không có gì thay đổi cả. Nhưng nhìn mặt đoán cốt phải dựa vào nhân tướng thoáng qua trong nháy mắt này. Câu đầu tiên trong sách là nhìn mặt đoán cốt cần tự tin, vì dù là trực giác thoáng qua cũng không thể bỏ. Tương mặt của anh Báo còn nghiêm trọng hơn Liễu Kiến Thủ. Tôi sững sờ, không hề né tránh mà buột miệng nói một câu: quả báo của anh đến rồi. Anh Báo chửi bậy một câu, định đấm vào mặt tôi. Cô Nhược Lâm hoảng sợ hét lên bảo tôi mau tránh ra. Từ Lệ Quyền cũng sợ hãi gào to kêu tôi trốn đi. Liễu Kiến Thủ thì đứng một bên phân khích hét lớn: anh Báo, đấm chết hắn. Ngay sau đó ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gào lớn đầy bi thảm và tức giận: cái lũ trời đánh chúng mày, chúng mày hại chết con gái tao, tao liều mạng với chúng mày. Lập tức đám côn đồ sợ tái mặt vội vã tránh ra. Một người đàn ông trung niên mặt mày hốc hác, ánh mắt tuyệt vọng đầy oán hận lao vào nhà. Ông ta lao vào rất nhanh, rất vội vàng, ánh mắt càng dữ tợn hơn. Đó không phải là tướng mặt của một kẻ tàn bạo độc ác lâu năm, mà là sự điên cuồng khi bị dồn đến đường cùng. Hơn nữa trong tay ông ta còn cầm một con dao bếp sáng loáng, lưỡi dao được mài rất sắc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đại ca, tránh ra! Không ai dám ngăn cản, ai chán sống mà xông ra cản dao chứ. Lâu này anh Báo cũng chưa kịp phản ứng lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từ lúc nghe được tiếng gào lớn đến khi có người lao vào cùng lắm chỉ mất mười mấy giây. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên chém một nhát vào cổ anh Báo. Máu tươi bắn tung tóe, phun hết lên tường, tạo thành một đóa hoa máu. Lũ đàn em sợ xón cả ra quần, hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Liễu Kiến Thủ cũng trợn tròn mắt, một ít máu bắn lên mặt gã, trông rất kinh khủng. Cô Nhật Lâm cũng che miệng hét thất thanh. Từ Lệ Quyền run bần bật, sắc mặt tái nhợt, miệng không ngừng run rẩy. Anh Báo không kịp phản kháng, gã hoàn toàn không có thời gian để phản kháng, chỉ biết đưa tay lên ôm cổ mình, mặt trợn trừng, miệng há to muốn nói gì đó nhưng lại chỉ phát ra tiếng rít khọc khọc. Máu trào ra khỏi kẽ tay, gã khịu gối xuống ngã lăn ra đất. Sự điên cuồng trong mắt người đàn ông trung niên tức thì biến thành nỗi bi thương. Ông ta quỳ sụp xuống. Lúc này tôi mới thấy rõ, trước ngực ông ta đặt ôm một khung ảnh đen trắng. Trong ảnh là một cô gái có gương mặt khá xinh xắn. Có điều đây là di ảnh. Ông ta ôm di ảnh khóc thảm thiết, rồi lại rút dao ra chém liên tiếp vào mặt anh Báo. Vừa chém vừa run giọng nức nở: tao phải băm vằm mày ra, mày ép con gái tao bán thân, em con bé phải nhảy lầu, mày đền mạng cho tao. Lâu này bông Liễu Kiến Thủ quỳ sụp xuống trước mặt, hoảng sợ nhìn tôi. Từ Lệ Quyền cũng lao về phía tôi quỳ xuống, run rẩy lẩm bẩm: thần, một vị thần sống. Cô Nhược Lâm hoảng loạn nhìn tôi, sợ hãi run giọng hỏi: anh Thập Lục, sao anh biết quả báo của gã đến rồi? Tim tôi đập điên cuồng, thật ra tôi cũng sợ chứ. Một người bị chém chết ngay trước mặt tôi. Tôi buộc mình phải giữ bình tĩnh, khan giọng bảo: chúng ta cứ báo cảnh sát trước đã, được không? Trong phòng mùi máu tanh nồng nặc, người đàn ông trung niên này ra tay cũng quá ác. Mặt anh báo không nhìn ra được hình người nữa. Nói xong, tôi vội vàng đỡ Cố Nhược Lâm dậy. Cô ấy cũng kéo theo Từ Lệ Quyên đi ra ngoài. Liêu Kiên Thụ rất tự giác, nhanh như chớp mà chạy ra khỏi cửa. Đèn đường trên phố lao nhai lờ mờ, may mà trước cửa nhà này có một cái. Sau khi ra ngoài, tôi vội vàng lấy điện thoại gọi báo cảnh sát. Lần này tôi không gọi Từ Thi Vũ để báo án nữa. Không phải vì vụ xô xát nhỏ lần trước ở bệnh viện, mà do bản thân tôi cảm thấy một người suốt ngày báo án, dù nhìn có vẻ như không có vấn đề gì, thực tế cũng không làm gì thật, thì vẫn khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Tôi gọi vào số cảnh sát, nói rõ tình hình. Cùng lúc đó, hầu như tất cả mọi người ở phố lão nhai này đều túm lại đây. Mọi người cúi đầu thảo luận, thậm chí còn có nhiều người vỗ tay khen ngợi. Đến giờ tôi mới biết người đàn ông trung niên chém người kia tên là Vương Đại Bân, nhà bán dao phay ở đầu phố. Nhà họ kinh doanh nhỏ, vốn dĩ cuộc sống cũng xem như ổn định. Nhưng con gái Vương Đại Bân lại không phải đứa ngoan ngoãn nghe lời. Còn chưa học xong cấp 3 đã bỏ học, suốt ngày la cà hộp đêm, quán rượu, còn chơi bời qua lại với đám không ra gì. Thêm nữa là phố lao nhai này nghèo, hàng người cặn bã, tam giáo kiểu lưu rất nhiều. Còn có một số thế lực ngầm mà song bạc ở đây. Có câu nói này rất hay: người nghèo không phải mệnh mà là bệnh. Người càng nghèo thì lại càng sĩ diện. Ở nhà thì chỉ hận không thể một đồng bẻ đôi mà dùng, vào song bạc thì mấy trăm mấy nghìn cũng chỉ như giấy rác. Đánh tới đỏ mắt là ký giấy vay nặng lãi ngay trên bàn cược. Ai chẳng muốn đổi đời từ xe đạp lên ô tô. Con gái Vương Đại Bân cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ và kích thích này. Hơn nữa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bị người ta dụ dỗ, thua mất mấy trăm nghìn trên bàn cược, còn bị lừa vay tiền qua mạng. Cuối cùng cả nhà phải đập nồi bán sắt để trả nợ. Mấy chục năm vất vả gom góp, nháy mắt chẳng còn lại gì. Nhưng bài học kinh nghiệm này còn chưa đủ, con gái Vương Đại Bân lại chạy đi đánh bạc tiếp. Lần này thua mất 500-600 nghìn. Nhà họ Vương không đào đâu ra tiền để trả được. Cuối cùng bị người ta cưỡng ép bắt đi, 10 ngày nửa tháng không thấy tung tích đâu. Vương Đại Bân phải đi cầu xin mấy người ở sòng bạc, quỳ lại đến vỡ đầu. Đối phương mới nói con gái ông ta bị bán đi rồi, để khi nào trả hết nợ thì mới được thả. Không đến 2 ngày sau, con gái Vương Đại Bân nhảy lầu chết trên đường, ngoài cửa một quán bar, để lại một bức di thư nói sống còn gì ý nghĩa, tất cả mọi người đều không phải hạng tốt lành gì, chết để được giải thoát. Sau đó Vương Đại Bân báo cảnh sát, nhưng vì là nhảy lầu tự tử nên cảnh sát cũng chẳng có gì để điều tra. Vương Đại Bân lại báo cáo việc đám anh báo mở sòng bạc, nhưng bình thường anh báo rất thận trọng, không để lộ chút sơ hở nào. Cảnh sát không tra được ngọn nguồn nên cũng đành thôi. Từ đó về sau, Vương Đại Bân dường như không còn tỉnh táo nữa, ngày nào cũng ngồi trước cửa mài dao. Mọi người cũng không dám đến chỗ ông ta mua đồ nữa, cứ sợ người này đầu óc có vấn đề, chắc chắn sẽ gây chuyện. Quả nhiên hôm nay có án mạng. Vương Đại Bân ra tay rất ác, không ai trị được anh báo thì ông ta tự mình ra tay trả thù cho con gái. Giết người phạm pháp nhưng Vương Đại Bân vẫn làm, dù trả giá bằng chính mình. Có người vô tay khen ngợi Vương Đại Bân vì đã giết chết được một cái ung nhọt. Bây giờ không còn anh báo nữa, rất nhiều người ở phố Liễu Nhai âm thầm thở phào. Tôi nghe những chuyện này xong, lòng khó chịu như có một tảng đá đè nặng lên vậy, hít thở không thông. 70 phút sau, xe tới, rất nhiều cảnh sát xuống xe. Tôi đã quá quen thuộc với quá trình lấy lời khai, rất nhanh đã phối hợp làm xong. Cảnh sát vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, còn hỏi lại xem tôi đã từng phạm tội gì chưa, còn yêu cầu kiểm tra chứng minh thư của tôi. Cuối cùng anh ta mới nhíu mày, nói không có vấn đề gì. Tôi, Cô Nhật Lâm, Từ Lệ Quyên và Liễu Kiến Thủ cũng phải lấy lời khai, nhưng bọn họ không bị đối xử đặc biệt như tôi. Cảnh sát bắt Vương Đại Bân đi. Sau khi pháp y mang thi thể của anh báo đi, cũng coi như con nhân đạo mà bảo trợ lý giúp xử lý hết những vết máu tại hiện trường. Nếu không sợ rằng Từ Lệ Quyên cũng chẳng dám dọn dẹp. Nhưng người đến hóng chuyện cũng dần dần giải tán hết. Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần 10 giờ rồi. Hôm nay chắc không kịp về thôn Liễu Hà rồi. Cũng chưa đi ngân hàng gửi tiền được. Hay chúng ta đi tìm một khách sạn nghỉ tạm, mai rồi hãy về. Tôi vừa dứt lời, Từ Lệ Quyền đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi, run rẩy nói: chàng trai à, không, thần thần tiên à, cậu nể mặt Lao Liễu, cứu Kiến Thụ đi. Tôi và Lao Liễu chỉ có một đứa con trai này, không thể để nó chết được. Tôi vội vàng đỡ Từ Lệ Quyền dậy, mất tự nhiên nói: dì Từ, dì đừng nói như vậy. Cháu là La Thập Lục, dì cứ gọi là Thập Lục cũng được. Cháu cũng không thần thánh như vậy đâu. Đây chỉ là vấn đề tướng mạo biểu hiện ra thôi. Từ Lệ Quyền nói thế nào cũng không chịu đứng lên. Bây giờ Liệu Kiên Thủ cũng không lớn lối nữa mà quỳ xuống trước mặt tôi. Sao mặt gã trắng bệch, rõ ràng là đã bị dọa sợ. Cô Nhật Lâm cũng nhìn tôi đầy căng thẳng. Tôi cười khổ nhưng vẫn nhíu mày, đi lướt qua khuôn mặt của Liễu Kiến Thụ. Lúc này tôi điền đỉnh đầu của Liễu Kiến Thụ trước, nhưng lại không thấy nhọn như trước. Ánh mắt gà không rời rạc, cũng không còn mất tinh thần, thậm chí trán cũng vô cùng hồng hào, còn hơi nhô ra nữa. Không chỉ là thay đổi về tướng mạo, mà tôi cảm nhận thấy gương mặt của Liễu Kiến Thụ cũng đã hơi biến đổi, nhưng cụ thể thay đổi chỗ nào thì tôi không nói được. Hít sâu một hơi, tôi mới nói: lần này tướng mặt bình thường lại rồi, không có số nghèo sắp chết nữa, trên trán còn có hồng quang, là tướng tài vận. Hai người mau đứng lên đi. Lúc này Từ Lệ Quyền mới bớt sợ hãi, thêm đôi chút ý cười. Liệu Kiên Thủ cũng run rẩy đứng lên, lau mồ hôi trên trán. Cô Nhật Lâm nhẹ giọng nói: nếu đang như vậy thì chúng ta đi tìm nơi nghỉ lại trước, sau đó đi ăn, rồi mai chuẩn bị về thôn Liễu Hà. Tôi liên tục gật đầu. Hai người họ cũng gật đầu đồng ý. Phố lão nhai này không an toàn, phải ra khách sạn bên ngoài mới yên tâm. Liệu Kiên Thủ dẫn đường. Mấy phút sau, chúng tôi tìm được một khách sạn trên phố buôn bán, đối diện phố lão nhai. Lúc lấy phòng, gã vô cùng hào hứng mà nói thuê hai phòng. Gã và mẹ ở phòng tiêu chuẩn cho tiết kiệm, còn để tôi và Cố Nhật Lâm một phòng lớn. Khi đó tôi vô cùng luống cuống, vội vàng nói chúng tôi muốn thuê hai phòng. Kết quả Cô Nhật Lâm bỗng nhiên nhỏ giọng nói: anh Thập Lục, tôi em có việc muốn hỏi anh, cứ thuê một phòng tiêu chuẩn đi. Lúc anh tìm tôi suýt thì nhảy vọt ra ngoài. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, niềm vui đột ngột đến mà không báo trước. Nhưng rất nhanh tôi đã tỉnh táo lại. Cô Nhật Lâm đã nói rằng có việc muốn hỏi tôi, và nhất định là một việc rất quan trọng. Nếu không sao cô ấy lại nói thuê một phòng. Bên ngoài khách sạn chính là phố ăn vặt. Lúc đi ăn, cô Nhật Lâm cứ cúi đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, không nói một lời. Liệu Kiên Thủ ngược lại khá ân cần chu đáo, còn luôn miệng xin lỗi tôi chuyện trước kia. Nói trước kia do gã hồ đồ, cứ thấy tiền là mắt sáng lên. Còn Từ Lệ Quyên ở một bên thì vừa ăn vừa lau nước mắt. Tôi hiểu vì sao bà ta lại như vậy. Lý do rất đơn giản, Liệu Kiến Thủ biết chủ động nhận sai, chắc chắn là dấu hiệu biết quay đầu là bờ. Theo tôi thấy, đây là cú quay đầu sau khi sợ hãi tột độ, trợ mắt nhìn thấy anh báo chết ngay trước mặt. Quả báo mà tôi nói đã ứng nghiệm lên người anh báo. Nếu gà không sợ, sẽ không quỳ xuống trước mặt tôi. Hơn nữa, anh báo chết rồi, gà không cần trả nợ nữa, có thể dùng số tiền Lão Liễu cho để làm lại từ đầu. Nếu gà không ngu, đương nhiên sẽ không dẫm vào vết xe đổ ấy nữa. Dù sao thì người ta đánh bạc không phải vì muốn làm giàu ngay tức khắc sao? Số tiền của Lão Liễu thật sự không hề nhỏ. Còn chưa ăn cơm xong, tôi đã lấy chiếc vali ra, rồi đẩy đến trước mặt Từ Lệ Quyên. Từ Lệ Quyên mù mờ không hiểu, còn hơi luống cuống. Liệu Kiên Thủ cũng cười gượng nói: là tiên sinh, tiền này anh cứ cầm đi, mai làm xong thẻ cho mẹ tôi rồi, anh hẳn đưa cho bà ấy. Tôi lắc đầu bình tĩnh nói: có vết xe đổ ngay trước mặt, tôi thấy anh cũng đã tỉnh ngộ rồi. Chỉ cần sau này anh chịu làm ăn chân chính thì hết thảy vẫn còn kịp. Mệnh Lao Liễu cứng, tiền của ông ấy cũng mang sát, đều đã để lại cho hai người rồi, người khác có muốn động vào cũng chắc chắn không được yên thân. Lúc đến thôn Liễu Hà, tôi có thể nhờ người trong thôn tìm việc làm cho anh. Nếu anh thật sự cầm tiền này đi thì số anh cũng chỉ đến vậy mà thôi, chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Tôi nói những lời này, một số câu trong đó là cố ý hù dọa Liễu Kiến Thủ. Nhưng phần nhiều là những đạo lý mà tôi lý giải được. Từ Lệ Quyền cảm kích rơi nước mắt, nói nếu có thể tìm được việc chân chính cho con trai bà ta làm thì tốt quá rồi. Nhưng làm này ở phố Lão Nhai, gạt đọc sách không vào, lại chơi bời lêu lỏng, để mới dần dần biến thành bộ dạng như vậy. Tôi lại cười, nó chỉ cần gắt đồng ý đi con đường chân chính, dù có là làm ruộng cũng có thể sống tốt. Liệu Kiên Thụ lại ngơ ngác nhìn vali không nói gì. Ăn cơm xong, chúng tôi lập tức trở về khách sạn. Liệu Kiên Thụ cứ ôm cái vali rất cẩn thận, cứ như sợ bị người khác cướp mất của gã. Tâm trạng Từ Lệ Quyên cũng tốt hơn rất nhiều, không kiềm chế được mà nở nụ cười. Đương nhiên, sâu trong mắt của bà ta vẫn có vài phần thương cảm không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ do Lão Liễu, người đã mất rồi, tôi cũng không có lời nào để khuyên giải an ủi. Phòng của tôi và cô Nhược Lâm ở trên tầng 2, ngay gần cầu thang. Sau khi vào phòng, cô Nhược Lâm đi ngay vào nhà vệ sinh tắm rửa, còn tôi thì ngồi xuống bên mép giường bên kia. Tôi hơi căng thẳng, rụt rè nhìn cửa phòng vệ sinh, bên trong là tiếng nước chảy róc rách. Tôi không nghĩ linh tinh, chỉ là căng thẳng không chịu được. Tôi thầm thở dài, thấy mình quá nhát gan, nhu nhược, không có gan tỏ tình với cô Nhược Lâm. Vì tôi sợ hợp bị từ chối, để lúc đó sẽ rất xấu hổ. Cứ như vậy dường như cũng khá tốt. Hai người chúng tôi sớm chiều bên nhau, tôi cũng có thể giúp đỡ cô ấy. Tôi cứ mãi nghĩ ngợi linh tinh, mà không biết cô Nhược Lâm đã ra từ lúc nào. Cô ấy đứng trước mặt tôi, vẻ mặt có chút căng thẳng, còn hơi đỏ ửng. Mùi thơm nhàn nhạt trên người cô ấy tỏa ra, ánh trăng từ trên bệ cửa sổ chiếu lên người cô ấy, ngũ quan tinh tế, mặt mộc thanh thuần như nước, khiến tôi nhìn đến ngây người. Tôi vội vàng véo đuôi mình một cái, cố gắng khôi phục lại tinh thần. Nhược Lâm, em có chuyện gì muốn hỏi anh hả? Cô Nhược Lâm mím môi, nhỏ tiếng nói. Không phải lần trước anh nói đã xem tướng mặt của em rồi sao? Sau đó anh nói anh biết một chút về xem tướng. Lâu như vậy rồi, em mới phát hiện hóa ra anh xem tướng rất giỏi, có thể nhìn ra sinh tử họa phúc của người khác, nên em muốn nhờ anh xem tướng cho em. Nói thật, chỉ vì chuyện này mà cô Nhược Lâm đặt một phòng, khiến tôi thật sự rất kinh ngạc. Đồng thời tôi cũng cảm thấy cô ấy đang thể hiện là rất tin tưởng tôi. Rõ ràng lúc anh báo bị chém chết, cô ấy đã sợ chết khiếp nên mới hoảng hốt nhìn tôi như vậy. Lúc này cô ta đã khôi phục lại như thường rồi. Tôi cười cười, sau đó mới nghiêm túc giải thích. Anh thật sự chỉ biết một chút, chỉ là may mắn thôi. Sau đó tôi nghiêm túc quan sát mặt cô Nhược Lâm. Làn da mịn màng như dương chi bạch ngọc, ngũ quan nổi bật, rất đẹp. Tôi lắc đầu, thầm phì nhổ trong lòng, định thần lại, không để mình tưởng tượng linh tinh nữa. Anh không nhìn ra gì đặc biệt, cũng chẳng thấy điểm gì xấu, có thể để anh sờ xương mặt em không? Tôi hít sâu một hơi rồi nói. Câu nói này rất chân thành, không có chút suy nghĩ lệch lạc hay tà niệm nào. Cô Nhược Lâm nhắm mắt lại gật đầu. Hai tay tôi đỡ cầm cô ấy. Theo trí nhớ mơ hồ của tôi, trong cốt tướng, cái này gọi là di cốt. Sau đó tôi chậm rãi sờ đến phía sau. Làn da mịn màng, hơi lạnh. May mà cô Nhược Lâm đang nhắm mắt, bởi lúc này mà tôi đã đỏ ửng như rượu vang rồi. Sờ đến xương chậm sau gáy của cô ấy, xương chậm hơi nhô ra một ít, lại men theo gáy sờ lên trên xương đỉnh đầu, cũng là vị trí thiên linh. Di chuyển tới phía trước, chỉ là xương thiên đình, xương chán rồi. Anh Thập Lục, đây không phải xem tướng mặt, em nghe nói cái này là mò cốt. Đột nhiên cô Nhược Lâm nhẹ nhàng nói một câu. Tôi thở hắt ra một hơi, lúc này tâm trí đã hoàn toàn không có tạp niệm trả lời. Đúng vậy, xem cốt đoán mệnh, tướng mặt có thể thay đổi, cái không thể thay đổi ở người được là tướng cốt. Mặt cho biết hiện tại, cốt cho biết cả đời. Cốt tướng và tướng mặt hỗ trợ lẫn nhau, không thể chỉ phán đoán dựa trên một cái. Anh không thấy tướng mặt của em có vấn đề gì, mặc dù anh cũng không biết nhiều về cốt tướng, nhưng có thể sờ trước một lần rồi nghiên cứu sau. Mặt cô Nhược Lâm xoạch một cái, lập tức đỏ lên. Tôi lại không thấy có vấn đề gì, Có thể là do bản thân làm việc chính trực, ngay thẳng. Từ xương thiên đỉnh sở đến xương tá xuyến, tức là từ xương trán sở xuống hai bên xương mày, cuối cùng dừng trên xương thái dương, cũng chính là huyệt thái dương. Tôi đang nhớ đại khái cảm giác khi sở lên những phần xương này. Đối với xương mày, sông mũi và xương gò má, tôi có thể nhìn rõ nên không cần sở. Tôi thấp giọng lẩm bẩm: đầu vô dị cốt, khó thành quý tướng. Phú quý của người sinh ra kiểu cốt. Xương gò má phải sáng sủa cao dày, xương dịch mã đầy đặn nhô lên. Xương tướng quân nằm ngang vị trí tai, xương nhật nguyệt tròn đầy không phá. Xương long cung không lồi không lõm, xương phục hy vào thẳng thiên đỉnh. Xương cự ngao sau tai nhô cao, xương phụ long giác cao vào biên địa. Nếu kiểu cốt đạt đến trình độ này, chính là tướng kiểu ngũ. Trước đây là tướng đế vương. Mỗi một xương đều đại biểu cho một loại khí vận. Đây là sinh ra đã có, không ai có thể cướp được. Cũng đúng lúc này, cô Nhật Lâm đột nhiên mở mắt ra, lồng mi khẽ run, nghiêm túc nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi: vậy anh Thập Lục, chỗ nào đại biểu cho vận nhà cốt tướng của em thì như thế nào ạ? Tôi lập tức hiểu được nguyên nhân cô Nhật Lâm nhờ tôi xem tướng cũng là vì nhà họ Cố. Không biết tại sao tôi lại càng thấy thương tiếc. Tất cả tâm trí của cô ấy đều đặt trên gia tộc. Theo bản năng, tôi đưa hai tay đặt lên đuôi mắt Cố Nhật Lâm, vừa vặn ở trên xương gò má, rồi dùng cả bàn tay nâng gương mặt cô ấy. Tôi thấp giọng nói: là ở đây, xương dịch mã biểu tượng cho vận nhà và sức khỏe. Khoảng cách hai gương mặt quá gần, hơi thở Cố Nhật Lâm như lan phả lên mặt tôi, có chút ngứa. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên trong mắt có chút mơ màng hoảng loạn. Lòng tôi run lên, khởi bên lấy dũng khí đâu ra, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Cố Nhật Lâm, có một loại khát vọng mãnh liệt muốn cúi đầu xuống nữa. Giây sau, bỗng nhiên có tiếng rung gừ gừ, chuông điện thoại đồng thời vang lên. Tôi lập tức tỉnh táo, lấy lại tinh thần. Cô Nhật Lâm cũng hoảng hốt bước sang bên cạnh, lấy điện thoại ra nghe. Tôi bước đến bên giường, mất tự nhiên mà nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Mặt trăng sáng ngời, ngàn sao lấp lánh đầy trời. Lúc này tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Giọng cô Nhật Lâm khi nghe điện thoại thoáng vẻ bất an. Mấy phút sau, cô ấy cúp điện thoại. Cô Nhật Lâm nhìn tôi, tưởng rằng cô ấy sẽ mắng hay nổi giận với tôi. Kết quả là sắc mặt cô ấy trắng bệch, nói: nhà họ Cố xảy ra chuyện rồi. Còn người tôi co rút lại, tim đập mạnh, hỏi cô ta: xảy ra chuyện gì? Nhà cũ bị ma quỷ ám, ông nội em bị dọa đến đổ bệnh, thần trí không rõ, đã như vậy mấy ngày nay rồi. Chuyện làm ăn của nhà họ Cố cũng đang gặp nhiều vấn đề tài chính lớn nhỏ. Thậm chí các nhánh khác trong gia tộc cũng gặp phải những tai nạn khác nhau. Theo ý của Cố Thiên Lương là do lần trước chúng ta động vào phong thủy dưới nhà chính. Đó thực tế là khí vận của nhà họ Cố tích tụ được nhiều năm nay, xả nước ra rồi, đồng nghĩa với việc khí vận cũng mất đi theo, nên mới xảy ra chuyện. Tôi lập tức thay đổi sắc mặt, cho mày nói: thật biết đổi trắng thay đen. Cô Nhật Lâm mí môi nói: ý của Cố Thiên Lương là nhà chính nhà họ Cố không thể ở được nữa, anh ta muốn mọi người chuyển hết đến nhà cũ, còn nói ông em không sống được bao lâu nữa, muốn ông chọn người thừa kế trước. Nhưng người khác trong gia tộc thấy bất thường nên mới gọi điện cho em. Bọn họ thấy Cố Thiên Lương và Lý Đức Hiền quá thân thiết, còn động tay động chân vào rất nhiều nơi trong nhà chính. Chuyện này chưa chắc đã là do chúng ta làm ảnh hưởng phong thủy. Tôi nhào mắt gật đầu. Quả nhiên, không phải tất cả mọi người nhà họ Cố đều hồ đồ, chỉ là mọi chuyện đều do một mình Cố lao ra quyết định, khiến những người khác không thể nói gì được. Bây giờ Cố Thiên Lương muốn đuổi người đi, để bọn họ sẽ nghĩ đến việc có vấn đề bất thường gì đó. Cô Nhật Lâm trầm ngâm một chút rồi nói: anh Thập Lục, mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều. Ông em nắm trong tay toàn bộ cổ phần của các công ty trong gia tộc, đồng nghĩa với việc tất cả những người trong tộc hiện giờ đều chỉ là đang đi làm cho công ty mà thôi. Bọn họ có thể sẽ bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Nếu cô Thiên Lượng nên lắm quyền, nhà họ Cố sẽ là của hắn. Chú ba của em là con trai cả của ông hai, quản lý những việc vặt trong nhà chính. Trước đây vẫn luôn bận rộn buôn bán ở ngoài, mới về nhà hai hôm nay. Nếu lúc đầu chú ấy ở nhà thì ông cũng không đến nỗi đuổi thẳng bọn em ra ngoài. Cô Nhược Lâm giải thích lần nữa, rồi hỏi tôi có thể về nhà chính cùng cô ấy chuyến nữa được không. Tôi gật đầu nói tất nhiên là được. Lần trước thay đổi phong thủy núi Nội Dương cũng là để giúp cô ấy giải quyết chuyện nhà họ Cố. Nhìn hành động và thủ đoạn của cô Thiên Lương bây giờ, hẳn cô không dám làm gì quá đáng. Có lẽ chỉ lợi dụng phong thủy trong nhà để khiến cô lao ra gặp chuyện mà thôi. Chỉ cần sửa lại phong thủy hoặc dùng cách khác để phá vỡ bố cục của hắn ta, chờ ông ấy tỉnh lại thì chân tướng mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Tôi còn chưa nói đến chuyện con trâu sắt nằm dưới lưu vực sông Dương bên ngoài nhà họ Cố nữa. Con trâu sắt to như thế không thể vô duyên vô cớ trôi lững lờ trên sông mà không chìm xuống đáy được. Cô Nhật Lâm lập tức thở phào một hơi rồi nói, tốt nhất là ngày mai chúng ta về nhà chính luôn, đợi trời sáng đưa Liễu Kiến Thụ và dì Từ về thôn Liễu Hà trước nhé. Tôi trầm ngâm một chút rồi nói, có lẽ không cần tiến đâu, dặn dò một chút rồi để bọn họ tự đi là được. Anh gọi điện cho chú Văn Tam để chú ấy sắp xếp cho họ. Chút nữa anh phải ra ngoài đi lấy đồ. Cô Nhật Lâm tỏ vẻ khó hiểu, tôi cũng không giải thích nhiều, chỉ bảo cô ấy không cần lo lắng, sáng sớm mai tôi sẽ về kịp cùng cô ấy đến nhà họ Cố. Cô Nhật Lâm muốn nói lại thôi nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Tôi suy tư một chút, cuối cùng vẫn nói, xương dịch ma của cô ta căng tròn đầy đặn, trong cốt tướng như vậy nghĩa là gia đình viên mãn. Lần này nhiều lắm chỉ là rắc rối nhỏ thôi, không có vấn đề gì lớn cả. Cô Nhật Lâm nghe vậy mím môi gật đầu nói cảm ơn. Tôi vội vã ra khỏi phòng. Tôi sang phòng Liễu Kiến Thủ dặn dò gã để sang mai bọn họ cứ về thẳng thôn Liễu Hà, sau đó mới ra khỏi khách sạn. Gió lạnh phất vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi quyết định ra ngoài vào lúc này cũng vì sợ mình sẽ làm ra chuyện hồ đồ. Nếu không phải vừa nãy cô Nhật Lâm có điện thoại, không chừng tôi đã làm ra chuyện gì gì đó rồi. Hơn nữa tôi cũng hiểu rõ lý do vì sao vừa nãy cô Nhật Lâm không mắng tôi, cũng không tránh đi. Thực ra chuyện này rất đơn giản. Bây giờ cô Nhược Lâm ở bên cạnh tôi là có chuyện cần nhờ vả. Nếu cô ấy thay đổi thái độ, tôi không giúp nữa, thì bản thân cô Nhược Lâm cũng không thể tự giải quyết được những chuyện ấy. Trong tình huống này mà tôi lại có hành động ngả ngớn với cô ta như vậy, thật chẳng khác nào một tên súc sinh. Ngoài ra, tôi cũng muốn đi tìm Trần Hạt Tử, hỏi mượn ngao sói của lão. Câu nói đó của Trần Hạt Tử đã cảnh tỉnh tôi, lòng người còn ác độc hơn cả quỷ. Lý Đức Hiền thay đổi phong thủy trong nhà chính của nhà họ Cố, chẳng biết có thu hút mấy thứ xấu xa gì tới đó không nữa. Đến giờ này mà bọn họ vẫn dùng cách này để đối phó với Cố lão gia. Một khi tôi sang đó, bọn họ bị dồn vào thế bí, không biết được sẽ làm ra chuyện gì đây. Thực ra tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm. Mặt của ngao sói có thể nhìn thấy ma quỷ, có thể trấn quỷ mở đường. Tôi dẫn nó theo, ít nhất có thể đảm bảo an toàn. Đã gần 12 giờ rồi, lại gặp vấn đề khó khăn này nữa rồi. Tôi không gọi được xe, chẳng có ai muốn đi phố Trì Phương, đặc biệt là vào lúc nửa đêm thế này. Cuối cùng tôi phải ra giá 200 mới gọi được một chiếc taxi. Gần 1 giờ tối, tôi đến phố Trì Phương. Vừa xuống xe, anh chàng cũng không còn sáng rõ nữa, dường như bị một tầng sương mù u ám bao phủ. Trả tiền taxi, xe taxi nghênh ngang chạy đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, đèn đường nhấp nháy như thể sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Bên cạnh cửa hàng đầu phố còn có mấy cỗ quan tài, dưới ánh đèn đường lại càng lộ vẻ âm u. Tôi hít sâu, xua tan sự sợ hãi trong lòng rồi đi vào trong phố. Vừa đi qua được mấy cửa hàng, đến giữa đường bỗng nhiên có bóng người lững thững bước ra. Người này đã lớn tuổi, lưng còng, bưng theo một cái khay. Trên khay phủ một tấm vải đỏ, trên đó đặt một cái chén nhỏ, còn có một cái bình rượu. Chàng trai, đợi một chút. Lão đột nhiên lên tiếng gọi tôi. Tôi dừng chân, nghi ngờ nhìn lão. Lão đã già lắm rồi, đến mức mí mắt nhăn nheo, rũ hết xuống. chỉ đủ hé ra một khe hở nhỏ mà nhìn tôi. Sao thế ông? Tôi đáp, đột nhiên cảm giác không khí xung quanh mình lạnh lẽo lạ thường. Lão cười cười, khuôn mặt nhăn nheo, khô quắt như vỏ cây, co giật mấy cái. Lão tiến đến trước mặt tôi, cầm bình rượu lên rót ra một chén. Lão hạt tử bảo tôi trông nom chỗ này, ai muốn gặp lão phải uống hết chén rượu này trước. Tôi nhận ra cậu, cậu đến tìm lão đúng không? Tôi nhăn mày, hơi mất tự nhiên nói. Chưa giờ lão Trần làm gì có cái quy tắc này. Trong lòng tôi lập tức nghi ngờ. Lão cười nói, Trần hạt tử đón con gái với cháu trai về rồi, nên phải cẩn trọng. Uống xong chén rượu dương quan này, chứng minh cậu là người sống, tôi mới để cậu qua được. Nếu không cậu từ đâu tới đây thì về lại đấy đi. Tôi nghe vậy, mặc dù không hiểu nhưng vẫn cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn. Nhưng rượu này rất nhạt, như thể là rượu giả pha nước vậy. Tôi đặt chén rượu xuống, vô thức liếc xuống đất. Sao lão già này lại mặc đồ đen như mực vậy chứ? Đúng lúc này, lão lại hé mắt nhìn tôi cười đầy thâm ý. Bị mặt tôi hơi giật, toàn thân nổi hết cả da gà. Cậu có thể qua rồi. Lão thình lình nói một câu, giọng của lão rõ ràng có đôi chút thay đổi, chẳng giống giọng người sống chút nào. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn chuyện ngày mai. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nhé.